Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1502, chương 1501 thế giới loài người trung tâm. Cầu nguyệt phiếu, làm nhân loại muốn sông trọng địa, càng là giáo hoàng bệ hạ trụ sở cùng với The Floating City Liên minh, tổng bộ, giáo hoàng The Floating City, Vibe. Tại trải rộng các nơi trên thế giới, rất nhiều The Floating City bên trong đều là nằm ở khoảng cách mà giáp trùng uy hiếp nhất địa phương xa xôi, là thủ vệ nhân loại tộc quần tương lai một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bởi vậy, tại Vibe, chung quanh cơ hồ sẽ không xuất hiện ma giáp trùng. Dù cho xuất hiện ma giáp trùng đều sẽ ngay đầu tiên bên trong bị tiêu diệt. Cam đoan nơi này vẫn luôn là nhân loại ở trong chỗ an toàn nhất. Rama đám người ngồi Sequoia cấp tiếp nhận tàu liền khi tiến vào Vibe, chỗ không vực lúc, từ từ hãm lại tốc độ. Mọi người bắt đầu top 5 top 3 đi vào bong thuyền. Nhìn ra xa hướng, Vibe, phương hướng, âu âu, một giây sau, cùng loại với dạng này tiếng thán phục liền bắt đầu nổi lên bốn phía. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một tòa bất luận cái gì người đều chưa từng thấy qua khổng lồ nhất The Floating City. Tòa kia The Floating City thể tích có tới The Floating City số hơn gấp 10 lần lớn nhỏ. Trong đô thị, một tòa tọa xa hoa lại rực rỡ công trình kiến trúc san sát. Trong đó thậm chí còn có một tòa tòa nhà nhà cao tầng vây quanh ở vào ở giữa một tòa trang nghiêm cung điện, hướng về bốn phía trải ra. Mà tại đây tọa đô thị chung quanh, rất nhiều dùng xiềng xích liên kết lấy to lớn phù du thạch tại lơ lửng. Từng cái cũng đều kích thước không giống nhau, bên trong phong cảnh cũng hoàn toàn khác biệt, có cơ hồ bị rừng rậm bao trùm, có được núi cao cùng nước chảy, lớn nhỏ càng là hoàn toàn không tại Midgan phía dưới, tạo thành một mảnh vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Cái kia chính là Vibe sao? Yuri dùng hướng về biểu lộ ôn tồn âm, giống như vậy lầm bầm. Thì ra là thế, thật không hổ là nhân loại cuối cùng muốn sông thống lĩnh hết thảy The Floating City, The Floating City Liên minh, tổng bộ. Kanata tán thưởng giống như nhẹ gật đầu. Giáo hoàng bệ hạ cũng ở lại đây, nơi này chính là tương đương với nhân loại trung tâm địa phương. Mena ngắm nhìn cái kia tòa khổng lồ The Floating City, chúng ta đều còn chưa có tới Vibe đâu, chỉ có Rama đã tới nơi này đi. Chloe thì là nói như vậy lấy, nhưng mọi người đều đem ánh mắt tụ tập tại một cái duy nhất mặt không đổi sắc nhân thân lên. Ta chỉ là tại dự tính năm thứ ba thời điểm, bởi vì tại tuyến đầu lấy được đại thắng, cho nên được thỉnh mời đến nơi đây qua một lần mà thôi. Đón ánh mắt của mọi người, Rama đầu tiên là nhún vai, sau đó hướng mọi người tiến hành giới thiệu. Thấy tòa kia trong đô thị cung điện sao? Rama chỉ hướng tòa kia trang nghiêm cung điện, đó là nghe đồn do giáo hoàng bệ hạ ở cung điện Nozuchi cung điện. Đó là Vibe, trung tâm, càng là nhân loại thánh địa. Rama chờ một đám trước tới tham gia Iyaru Sodo, các học viện The Floating City đại biểu đem tại trời tối ngày mai tại nơi đó tổ chức lúc trước tiệc tối, cùng đến từ các nơi trên thế giới các cường giả gặp mặt. Còn có tại Vibe, chung quanh trôi nổi to lớn phù du thạch, đó cũng là Vibe, một bộ phận chuyên môn dùng để thiết trí đủ loại sản xuất công trình sức người không đảo. Vì tại lúc cần phải duy trì cái khác The Floating City, chủ yếu sắp đặt lương thực cùng nhiên liệu sản xuất nhà máy. Trong đó còn có vì hoàn cảnh thí nghiệm mà tái hiện rừng mưa chờ hoàn cảnh công trình. Hết thảy có 13 tòa, mỗi một tòa đều không thua Midgan. Như thế The Floating City đối với Vibe tới nói cũng là vô cùng trọng yếu đồ vật. Rama lợi dụng qua thân phận của người đến hướng mọi người nhất nhất giới thiệu. Weibo, đủ loại nổi danh địa phương. Nơi này còn có một tòa trung ương thư viện. Bên trong tụ tập đến từ các nơi trên thế giới. The Floating City đi qua 400 năm thời gian thu thập tới đủ loại tàng thư. Có toàn thế giới tất cả The Floating City đều xuất bản đủ loại thư tịch. Là thế giới nhất cao cấp thư viện. Trong đó thậm chí có vô số chân quý tình báo và số liệu. Còn có liên quan đến ma thuật, vạn dung luyện kim cùng chữa bệnh y học các phương diện quý giá thư tịch. Liền wizard chiến kỹ cùng chiến thuật sách đều có cất giữ. Vô cùng phong phú, Rama nói tới điểm này. Nhường Kanata cùng Chloe bừng tỉnh đại ngộ. Bằng vào chúng ta đối ngươi hiểu rõ, biết có chỗ như vậy. Ngươi tại Weibo, trong đoạn thời gian đó nhất định cả ngày không biết ngày đêm ngâm ở bên trong a. Chloe lật ra một cái liếc mắt, nghe nói có rất nhiều bình nghị viên của quốc hội đều vì mời chào ngươi mới đem ngươi mời được. Weibo, đến, kết quả bọn hắn bái phỏng lại toàn diện đều bị ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Lúc kia ta còn tưởng rằng là vì cái gì, nguyên lai là vì không bị người quấy rầy. Đắm chìm trong tòa kia trung ương thư viện trong hải dương a. Kanata càng là cười ha ha. Rama lập tức cười ngượng ngùng một tiếng. Không thể không nói. Không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Rama ban đầu ở nơi này hành động cùng với đủ loại hành động. 2-3 lần liền bị nhìn xuyên. Lúc kia, Rama hoàn toàn chính xác hoàn toàn bị tòa kia thư viện hấp dẫn. Tiến tới hoàn toàn đắm mình vào trong, không để ý bất luận người nào đến thăm, trực tiếp đem nơi đó tàng thư đều cho nhìn một cái khắp. Z liền là vào lúc đó bái phỏng qua Rama, kết quả ăn bế môn tả khách, nguyên nhân ngay tại ở lúc ấy Rama ở vào dạng này trạng thái. Ngoại trừ những cái kia chân quý tàng thư, căn bản không nghĩ để ý tới bất luận cái gì người. Chờ đến xem xong tất cả tàng thư về sau liền đi thẳng. Weibo, trở lại, Midgan, bên trong đi, bái này ban tặng, Rama lại là tích lũy đến hàng loạt tri thức, mới có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong đem ma lực luyện chế nhà máy cho trì. Bằng vào sức một mình kiến tạo hoàn thành, cho nên, đối với, Weibo, hoàn cảnh, Rama quen thuộc nhất không gì bằng trung ương thư viện, địa phương còn lại căn bản không chút đi dạo qua. Thật có học trưởng phong cách, Yuri mỉm cười lấy, sẽ không phải là theo lúc kia bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng. Cho nên mới nghĩ rời khỏi tiền tuyến a. Mena thì đưa ra dạng này nghi vấn, suy nghĩ nhiều, Rama nhếch miệng, nói. Ta đi vào vạn dung luyện kim khoa là bởi vì chính mình quyết định. Mặc dù tòa kia trung ương thư viện bên trong tàng thư cho ta không ít dẫn dắt là được rồi. Nói xong, Rama gầm lên một bên hành lý. Tốt, bay lượn tàu nhanh chạm đất. Chúng ta chuẩn bị xuống cơ đi. Nghe vậy, Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm 4 người dồn dập đều cầm lấy hành lý của mình. Cùng Rama cùng một chỗ, rời đi bong thuyền, không lâu về sau, tiếp nhận tàu đã tới. Weibo, chỗ khởi hành, Rama gắm người hoàn thành tiến vào. Weibo, thủ tục về sau, liền hướng quán trọ phương hướng mà đi. Tại Iyaru Sodo, trong lúc đó, đến từ các nơi trên thế giới đại biểu đám tuyển thủ nơi ở đã do. Weibo, an bài sẵn sàng. Trời tối ngày mai, tại Nozuchi cung điện bên trong, để hoan nghênh Iyaru Sodo tham gia thi đấu đám tuyển thủ đến, bình nghị hội sẽ tại nơi đó tổ chức lúc trước tiệc tối. Mà trước đó, tất cả đều là đám tuyển thủ tự do thời gian hoạt động. Xét tới điều này, Rama đám người chuẩn bị tới trước quán trọ ngụ lại đến bốn phía dạo chơi, làm quen một chút hoàn cảnh. Alice cùng Christy ở lục về sau liền riêng phần mình lặng yên không tiếng động rời đi. Không biết đi nơi nào, dùng Noel cầm đầu, Dropout Breaker, đại biểu đám tuyển thủ thì thần sắc bất thiện nhìn Rama đám người liếc mắt. Ngay sau đó cũng đã biến mất. Rama một nhóm liền đi trước khi đến trung tâm chợ trên đường phố. Chợt, ta nói, nơi này là không phải có chút không thích hợp à? Kanata cau mày lời nói ra, nhường mọi người dồn dập ngưng tụ lại biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.